Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 60, hắn lại không tin trẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần lão tướng quân đến ngự thư phòng, thấy Cảnh Kinh cũng đang ở đó nao thần tham kiến hoàng thượng. Lão tướng quân không cần đa lễ, toàn thịnh, ban ghế cho lão tướng quân. Đợi Trần lão tướng quân ngồi xuống, Huyền đế hỏi, khanh đã đi thăm Ninh thần chưa? Hồi hoàng thượng, lão thần vừa từ đại lao giám sát ti trở về. Huyền đế khẽ gật đầu, tiểu tử đó thế nào? Trạng thái của Ninh thần cũng không tệ. Trần lão tướng quân nói xong, liếc nhìn Cảnh Kinh, muốn nói lại thôi. Huyền đế thản nhiên nói, lão tướng quân có gì cứ nói thẳng, nếu là vì Ninh thần thì không cần phải tránh Cảnh Kinh. Vâng, Trần lão tướng quân trầm ngâm một chút, nói, vừa rồi khi lão thần đi thăm Ninh thần, hắn nói với lão thần rằng hắn nắm giữ chứng cứ phạm tội của tất cả quan viên Sùng Châu. Huyền đế giật mình, nhìn về phía Cảnh Kinh, Cảnh Kinh lại tỏ vẻ mờ mịt, hắn chẳng biết gì cả. Huyền đế vội vàng hỏi, chứng cứ đâu? Hồi hoàng thượng, chứng cứ còn ở huyện Trấn Nguyên. Bởi vì Ninh thần chỉ tin tưởng một mình lão thần, cho nên hắn chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai. Trần lão tướng quân có chút đắc ý, Huyền đế lại không vui, tiểu tử thối này lại không tin tưởng trẫm. Trẫm đang nghĩ mọi cách để giúp hắn thoát tội, hắn lại không tin tưởng trẫm. Trong lòng Huyền đế chua xót, rất tức giận. Cảnh Kinh lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt Huyền đế, biết hoàng thượng đang tức giận. Thầm nghĩ hoàng thượng người đừng giận, tiểu tử này cũng chẳng tin tưởng lão thần đây sao? Trần lão tướng quân cười nói, hoàng thượng, lão thần muốn phái người đến huyện Trấn Nguyên lấy chứng cứ, xin hoàng thượng ân chuẩn. Huyền đế trầm ngâm một lát, Trần lão tướng quân, Cảnh Kinh nghe lệnh, trẫm lệnh cho các khanh lập tức phái người đến Sùng Châu. Trần lão tướng quân hãy chọn mấy người đáng tin cậy, dẫn theo 300 cấm quân đi trước. Cảnh Kinh, khanh hãy phái người hỗ trợ. Huyền đế nheo mắt lại, tiếp tục nói, hãy điều tra rõ chứng cứ là thật hay giả. Nếu là thật, toàn bộ quan viên lớn nhỏ ở Sùng Châu đều bị bắt giữ, giải về kinh thành chịu thẩm vấn. Nếu có kẻ nào chống đối, trẫm cho phép các khanh tiên trảm hậu tấu. Trần lão tướng quân và Cảnh Kinh vội vàng nói, thần, tuân chỉ. Huyền đế trầm giọng nói, nhìn vào một góc mà biết được toàn bộ, Sùng Châu e rằng không phải là trường hợp cá biệt. Lần này trẫm muốn cho những kẻ ăn không mồi rồi kia thấy, đây chính là kết cục của việc không làm tròn bổn phận. Ăn lộc của triều đình, lại đi tàn hại bá tánh của trẫm. Kẻ như vậy, không giết thì để lại làm gì? Các khanh mau đi làm việc đi, trẫm chờ tin tốt của các khanh. Trần lão tướng quân và Cảnh Kinh hành lễ xong, nhanh chóng rời đi. Huyền đế cầm lấy tờ giấy tuyên thành trên bàn, trên đó có một bài thơ. Ngàn đục vạn đẽo ra khỏi núi sâu, lửa thiêu cũng xem thường. Xương tan thịt nát hồn chẳng sợ, quyết giữ trong sạch ở đời. Thơ hay, thật là thơ hay. Toàn thịnh, ngươi nói xem tiểu tử này có phải là thi tiên truyền thế không? Nếu không thì sao tuổi còn trẻ mà đã viết ra được những bài thơ tuyệt tác như thế này? Toàn công công khom người, cung kính nói. Nô tài không biết, nhưng Ninh công tử quả thật là tài hoa hơn người. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn dùng chút tài hoa đó để chọc giận trẫm, còn muốn giữ lại trong sạch ở đời, sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn, trẫm là hôn quân, nhất định phải giết hắn mới được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử thối này, đáng ghét chẳng khác gì đám môn quan kia, cứ thích làm trái ý trẫm để lấy tiếng. Toàn công công cúi đầu, vẻ mặt nịnh nọt, hắn là người hiểu rõ tâm tư của hoàng thượng nhất, đừng thấy ngoài miệng ghét bỏ. Nhưng thực ra trong lòng người rất yêu quý Ninh thần. Người có bao giờ đối xử tốt với vị hoàng tử nào như vậy đâu. Ngay cả thái tử cũng bị người mắng 3 lần một ngày. Thái tử đã đi thăm Ninh thần chưa? Toàn công công vội vàng nói. Nô tài không biết, chắc là đã đi rồi à? Chắc là. Huyền đế nhíu mày, nói. Cái đầu gỗ đó, chắc chắn là chưa đi rồi. Người đi nhắc nhở hắn, bảo hắn đi thăm Ninh thần. Đây là cơ hội tốt nhất để thu phục lòng người, đến cả chuyện này cũng không hiểu, thật sự làm trẫm đau đầu mà, ngay cả Hoài An cũng biết cầu xin tha mạng cho Ninh thần. Vâng, nô tài đi ngay. Khoan đã, toàn công công vội vàng khom người. Hoàng thượng còn gì phân phó hả? Huyền đế lộ vẻ nghi hoặc, hỏi. Người nói xem tại sao Hoài An lại đi cầu xin cho Ninh thần. Có lẽ cửu công chúa không muốn nhìn thấy một thiếu niên anh tài như Ninh công tử bị chém đầu. Đó là tổn thất lớn cho Đại Huyền chúng ta. Thật sao? Cái đầu óc đó mà nghĩ được sâu xa như vậy? Huyền đế vẫn hiểu rõ trí thông minh của con gái mình. Hắn lẩm bẩm. Chậm nhớ Hoài An rất ghét Ninh thần. Bây giờ lại chạy đi cầu xin cho hắn. Có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Hoài An cũng sắp 15 tuổi rồi. Chẳng lẽ? Thôi được rồi. Người đi trước đi. Toàn công công hành lễ rồi lui xuống. Bên kia, sau khi Trần Lão tướng quân và Cảnh Kinh rời khỏi Hoàng Cung, lập tức chia quân làm hai đường. Một canh giờ sau, Tề Nguyên Trung dẫn đầu 300 cấm quân, cùng với hai kim y và 30 ngân y của giám sát ti hội hợp ở cổng thành, sau đó thẳng tiến đến Sùng Châu. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 ngày đã trôi qua. Ninh thần vẫn bị giam trong đại lao, nhưng cuộc sống lại rất thoải mái. Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính thường xuyên đến mang đồ ăn ngon cho hắn. Cảnh Kinh và Thái Tử cũng đã đến thăm. Hiện tại Ninh Thần chỉ quan tâm đến việc Trần Lão Tướng Quân có lấy được chứng cứ hay không. Cũng không biết khi nào thì bọn họ sẽ chém đầu hắn. Ninh Thần buồn chán đến mức nuôi cả thú cưng, là mấy con chuột, ban đầu chỉ có một con, lẻn vào ăn vụng cơm thừa của hắn. Sau đó, thấy Ninh Thần không có ác ý với nó liền gọi cả họ hàng hàng hốc đến. Hiện tại đã có 5-6 con rồi, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng phát triển. Lúc này Ninh Thần đang dùng một cọng cỏ khô trêu đùa một con chuột nhỏ, chuột mới sinh không sợ người, chơi đùa với Ninh Thần rất vui vẻ. Một trận tiếng bước chân vang lên, Ninh Thần còn tưởng rằng lại có người đến thăm mình, quay đầu nhìn lại, thì ra là một đám người không quen biết. Người dẫn đầu là một nam nhân trẻ tuổi, khoảng 23, 24 tuổi, vận cầm y hoa phục, khí độ bất phàm. Đằng sau hắn là 4 hộ vệ, nhìn cách ăn mặc của 4 hộ vệ này, có vẻ như là thị vệ trong hoàng cung. Chưa đợi Ninh Thần lên tiếng, đối phương đã quát lớn. Người chính là Ninh Thần. Ninh Thần khẽ giật mình, xem ra người này đến giả bất thiện. Ta không phải Ninh Thần, ta tên Ninh Cam. Đối phương cười lạnh một tiếng, nói, Ninh Thần, đừng giả vờ, ta biết là ngươi. Ninh Thần nhún hai tay, biết rồi còn hỏi, Ninh Thần. Ngươi thật to gan, dám chém quốc cựu, coi thường vương uy, ngươi có biết tội không? Ninh Thần nghĩ, ngươi cũng là người của Hoàng Thất A, đừng bôi nhọ Hoàng Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là giết một súc sinh, hắn không xứng làm người của Hoàng Thất. Được, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, một tên áo bạc nho nhỏ, dám giết quốc cựu. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi nợ máu trả bằng máu. Đến đây, mở cửa cho ta. Bổn hoàng tử muốn tự tay giết hắn, báo thù cho cữu cữu. Ánh mắt Ninh Thần hơi co lại, hắn đoán được người này là ai rồi. Người này là Tam hoàng tử, nghe nói hoàng hậu không biết vì sao, mãi không thể sinh hạ long trùng, nhưng mẫu nghi thiên hạ không có người nối dõi làm sao được. Sẽ bị người ta gièm pha, Tam hoàng tử là do Minh Phi sinh ra, sau khi sinh ra được đưa vào cung hoàng hậu, do hoàng hậu nuôi dưỡng. Quốc cữu là em trai ruột của hoàng hậu. Người này vừa rồi nói muốn báo thù cho cữu cữu. Vậy chắc chắn là Tam hoàng tử. Hiện nay trong triều, người uy hiếp thái tử lớn nhất chính là Tam hoàng tử này. Thái tử là con trai trưởng của hoàng thượng, nhưng Tam hoàng tử là do hoàng hậu nuôi lớn, thân phận tôn quý. Cho nên, quan đại thần chia làm 2 phe, một phe ủng hộ thái tử, một phe ủng hộ Tam hoàng tử. Mặc dù thái tử là chữ quân, nhưng chỉ cần còn chưa ngồi lên ngôi hoàng đế, vậy mọi thứ đều có khả năng. Cách chương.